12 chòm sao, tôi là ai? Chương 9, trận đấu giả lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, Kim Ngưu sai người gọi tất cả mọi người xuống phòng khách. Kim Ngưu, Nam Miện sẽ ở đâu? Mà kết thấy cô liền hỏi. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ ở một trong những căn phòng trống ở tầng 3 nhưng không có. Vì thế mới hỏi Kim Ngưu. Em đã nhờ người hầu dọn lại căn phòng nối với phòng em. Nam Miện nói ở đó có thể bảo vệ em tốt hơn. Kim Ngưu nhàn nhã uống trà. Trả lời anh, trước giờ Nam Miện đều chỉ ở cách em một bức tường. Bây giờ tầng của bọn em cũng đã hết phòng. Anh ấy chỉ còn cách chuyển vào căn phòng sinh đôi thôi. Mà kết gật đầu, không hỏi nữa. Tiếp theo đó, mọi người cũng xuống lầu. Có chuyện gì sao? Kim Ngưu, Song Ngư che miệng ngáp một cái. Hỏi, chúng ta cần đi luyện tập thôi. Kim Ngưu mỉm cười nhìn Song Ngư. Lúc này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tập luyện là như thế nào? Đúng lúc Song Ngư định hỏi tiếp. Những tiếng kêu đầy kinh ngạc của người hầu đột nhiên vang lên ở phía sau vườn. Khiến cho cả bọn ai cũng giật mình. Đến khi hoàn hồn lại thì lập tức chạy ra sau vườn. Chỉ trừ Kim Ngưu. Người hầu đứng chật cả cửa ra vào, khiến cho họ phải mất một lúc mới ra ngoài vườn được. Đồng thời cũng đã biết được lý do mà người hầu reo lên như vậy. Đứng trên bãi cỏ là một người con trai cao lớn, mặc một chiếc áo trắng và quần jean cùng màu, đơn giản mà thanh lịch. Nam Miện trụ hai chân xuống đất, hai tay liên tục di chuyển trong không khí, mà xung quanh giường như bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của anh. Gió thổi mạnh cuống bay tất cả mọi thứ xung quanh nhưng đồng thời cũng tạo thành một bức tường gió bao bọc Nam Miện bên trong. Cậu ta đang làm cái gì vậy? Bạch Dương bật hỏi, mắt trừng to nhìn Nam Miện. Nhìn kia, Nhân Mã hét lên, chỉ tay lên khoảng trời ngay trước mặt Nam Miện. Khi mọi người ngẩng đầu lên, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Cả một căn nhà lớn đang ở trên đó. Mà nói đúng hơn là căn nhà đang được lấy ra từ một túi không gian. Không ai tin được là Nam Miện có đủ sức mạnh để chứa cả một tòa nhà vào trong túi không gian. Mà để di chuyển nó ra hay vào túi cũng đã là một vấn đề. Không ai có thể biết được rốt cuộc Nam Miện mạnh đến cỡ nào. Nhưng nhìn cảnh tượng bây giờ thôi thì có lẽ sẽ không ai trong số họ dám đấu tay đôi với Nam Miện đâu. Người này sở hữu sức mạnh kinh hồn. Xung quanh. Tiếng những người hầu thốt lên đầy kinh ngạc, pha thêm là nhiều câu nói thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Nam Miện. Ác cảm của họ đối với Nam Miện tự phụ mỉa mai công chúa Qualeria và tiểu thư xử nữ đã lặn mất tăm. Mà thay vào đó là cảm giác sùng bái, ngưỡng mộ dành cho một người quá đỗi tài năng, mạnh mẽ, căn nhà lớn thuận lợi được đặt xuống bãi cỏ rộng trống không của vườn. Mà Nam Miện đứng ngay trước căn nhà thì mệt mỏi buông tay xuống. Lưng áo Nam Miện dán chặt vào lưng do mồ hôi. Tóc cũng mềm oặt xuống bết vào trán. Anh lùi lại một chút. Sau khi xác định căn nhà đã hoàn hảo tiếp đất, mới yên tâm ngồi bệt xuống bãi cỏ. Định nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà chưa kịp ngồi xuống, Kim Ngưu đã nắm chặt cánh tay anh. Ngăn anh lại. Đừng ngồi xuống đất, Kim Ngưu nói. Đưa cho anh chiếc khăn mặt. Thế nào rồi? Như em thấy đấy. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nam Miện nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi. Đoạn còn nhoẻn miệng cười tươi với Kim Ngưu. Dường như rất tự hào với công trạng hiện tại của mình. Mà người hầu xung quanh nhìn thấy vậy cũng bắt đầu bàn tán nhiều hơn nữa. Hóa ra đó là lý do công chúa yêu cầu chúng ta dọn trống khoảng vườn. Này, có nhìn thấy cảnh ngài Nam Miện cười không? Trời ạ, đẹp trai quá. Ngài Nam Miện thật sự mạnh như thế sao? Không ngờ được, sao tôi cứ có cảm giác không khí xung quanh công chúa Kim Ngưu và ngài Nam Miện cứ là lạ thế nào ấy. Những lời bàn tán cứ tiếp nối không dứt. Đến khi Nhân Mã ra lệnh bọn người hầu lui hết, tiếng xì sầm mới tạm thời ngừng lại. Mà lúc này, cả bọn mới đi lại chỗ Nam Miện và Kim Ngưu. Mà Kim Ngưu thấy bọn họ đi tới cũng khẽ mỉm cười. Đây là gì thế? Song Ngư chỉ vào căn nhà lớn, rồi lại nhìn về phía Nam Miện. Mà quan trọng hơn, đây là ai? Buổi sáng Song Ngư dậy trễ, chẳng có cơ hội được nhìn thấy Nam Miện. Vì thế, lúc này thấy Kim Ngưu thân với người này như vậy, liền có chút khó hiểu. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra hôm nay, Sử Nữ và Thiên Yết không nói chuyện nhiều với Kim Ngưu. Chẳng lẽ là ngại người con trai này sao? Hay là cãi nhau rồi? Đây là Nam Miện, bạn thân kiêm quản gia từ nhỏ của tớ. Kim Ngưu cười trả lời thắc mắc cho Song Ngư. Đây là nhà thi đấu giả lập có công nghệ tiên tiến nhất do Z nghiên cứu và chế tạo. Hiện tại chỉ vừa mới hoàn thành xong một cái này. Không có cái thứ hai đâu. Lần này, Sử Nữ tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao mọi chuyện của Z đều là cô và Kim Ngưu cùng bàn bạc? Nhưng căn nhà này cô lại không biết gì hết. Đây vốn được sáng chế để giúp binh lính tập luyện. Nhưng khi thấy chúng ta sẽ tham gia cuộc thi kia, tôi nghĩ chúng ta sẽ cần phải tập luyện và chuẩn bị kỹ càng. Dù chúng ta mang cơ thể của Titan nhưng vẫn có thể bị thương được. Vì thế chuẩn bị trước vẫn hơn. Chúng ta đi vào chứ. Nam Miện sẽ giới thiệu kỹ hơn với mọi người. Kim Ngưu nói với tất cả mọi người. Rồi đẩy hai cánh cửa lớn ra. Để mọi người đi vào trong. Không gian bên trong khá đơn giản. Bao gồm một căn phòng trắng xóa có tường là những tấm kính trong suốt dày cộp chiếm gần hết diện tích căn nhà. Một cầu thang sát tường dẫn lên một căn phòng nhỏ ở trên trạm mái nhà có thể thấy được toàn bộ diễn biến ở dưới sàn thi đấu và hai dãy ghế gồm 30 chỗ ngồi ở ngay cạnh cầu thang. Ngoài ra, còn có một máy cung cấp nước uống ở ngay cửa kính căn phòng lớn. Nam Miện đi vào đầu tiên cùng với Kim Ngưu. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã vào rồi thì mới bắt đầu giải thích kỹ hơn về nhà thi đấu giả lập. Chúng tôi chế tạo ra nhà thi đấu này với tiêu chí đơn giản. Tiết kiệm không gian và nhất là có thể di chuyển được tốt nhất. Vì thế nên nhà thi đấu được thiết kế sao cho thật đơn giản. Chỉ bao gồm phòng thi đấu giả lập là căn phòng rộng này. Các máy mô phỏng tối tân nhất của Z được đặt ngay dưới sàn phòng thi đấu sẽ đóng vai trò mô phỏng và hiện thực hóa không gian cũng như các nguồn sức. Mạnh như nước, đất, năng lượng được sử dụng là pin mặt trời cấp 1 do Z nghiên cứu và sản xuất. Tất cả vết thương vật lý do kẻ địch ảo gây ra sẽ biến mất ngay sau khi cuộc chiến thực tế ảo kết thúc. Dĩ nhiên, cảm giác đau đớn vẫn sẽ xuất hiện đến khi cuộc chiến kết thúc. Phòng thi đấu được xây dựng bằng những tấm kính cường lực trong chắc chắn nhất có thể chịu lực đến 10 tấn và giúp người bên ngoài có thể dễ dàng quan sát trận đấu giả lập bên trong. Còn bảng điều khiển ở ngay cửa nhà thi đấu có thể giúp mọi người nhìn thấy chỉ số sức mạnh của những người tham gia. Đoạn, Nam Miện dừng lại, ấn vào công tắc màu vàng trên bảng điều khiển được đặt ngay cạnh cửa ra vào của nhà thi đấu. Liền có một chiếc bảng lớn được hạ xuống che khuất cửa ra vào. Những chiếc máy cảm ứng tiên tiến nhất đã được lắp đặt trong phòng thi đấu, giúp chúng ta nhận được số liệu về chỉ số sức mạnh, chỉ số ma thuật, đồng thời giúp chúng nhìn ra được những điểm yếu của bản thân, để có thể tập trung khắc phục chúng. Sau, Nam Miện chỉ về phía phòng điều khiển ở trên cao. Phòng điều khiển ở phía trên có thể quan sát toàn bộ sàn đấu một cách dễ dàng. Ở đây, chúng ta có thể thiết lập hơn 50 ngoại cảnh khác nhau và hơn 3.000 kẻ địch giả lập với nhiều độ khó được xếp từ cấp A cho tới cấp Z. Có một chiếc máy quét chỉ số được đặt trong phòng giả lập và nó sẽ chọn một kẻ địch ảo vượt sức với mọi người. Dĩ nhiên, chúng ta có thể giảm hoặc tăng cấp độ lên tùy thích. Một kỵ sĩ bình thường có thể đánh bại kẻ địch giả lập cấp C và một kỵ sĩ ưu tú trung bình có thể đánh bại kẻ địch cấp F. Tôi khuyên mọi người. Tốt nhất đừng bao giờ thử cấp M trở đi. Tại sao? Bạch Dương nhíu mày. Tạo ra làm gì mà lại không sử dụng? Cậu có muốn thử không? Nam Miện mỉm cười. Nhìn Bạch Dương. Vừa hay chúng tôi đang thiếu một con chuột bạch dũng cảm. Nghe đến đây ai cũng phải giật mình. Đừng nói đến Bạch Dương. Được rồi, Nam Miện. Kim Ngưu vỗ nhẹ lên vai anh. Rồi quay qua phía Bạch Dương và mọi người. Từ cấp M trở đi chính là kẻ địch mô phỏng theo quái vật ở Tartarus. Mọi người tốt nhất không nên thử. Từ cấp L trở xuống là trình độ của con người. Sẽ dễ dàng đối phó hơn. Nam Miện, cậu từng thử cái máy này rồi đúng không? Mà kết nhìn Nam Miện đầy hứng thú. Ngay khi nhận được cái gật đầu của anh thì hỏi tiếp. Cấp cao nhất mà cậu từng thắng là cấp nào? Cả phòng thi đấu chìm vào im lặng. Ai cũng chờ đợi câu trả lời của Nam Miện. Bọn họ đều biết sức mạnh của Nam Miện là khổng lồ. Nhưng liệu có thể đánh nổi với quái vật của Tartarus không? Cấp T, Nam Miện lười biếng dựa vào tường. Lấy hai chai nước lạnh. Một đưa cho Kim Ngưu. Một cho anh. Nhàn nhã quan sát sự kinh ngạc của đám người này. Nam Miện từ nhỏ đã được rèn luyện để trở thành kẻ mạnh nhất. Cuộc sống lúc nhỏ của anh đều chỉ có đào tạo. Ép buộc phát triển. Một cuộc sống chẳng khác địa ngục là bao. Làm sao mà không đánh nổi những con quái vật này chứ? Anh khác hoàn toàn với đám người sinh ra đã được rát vàng trên đường đi này. Tất cả những gì anh có đều phải đánh đổi bằng sinh mạng mà ra. Được rồi, nói chuyện phiếm nhiều rồi. Bây giờ chúng ta tập luyện thử thôi. Kim Ngưu vỗ tay hai cái. Nói tiếp, để cho an toàn, đề nghị mọi người ghép thành nhóm hai người để cùng đi vào phòng tập luyện nhé. Nói rồi, Kim Ngưu lập tức xoay người đi lên phòng điều khiển. Mà Nam Miện cũng lập tức đi theo sau lưng cô. Khi gần lên tới phòng điều khiển, Nam Miện đột nhiên quay người lại. Cười nói, nếu như hai người cùng đánh, có thể sẽ đánh bại được một kẻ địch ảo cấp M đấy. Mọi người chuẩn bị chưa? Giọng Kim Ngưu từ phòng điều khiển vang vọng xuống. Hai người nào tập trước đây? Để mình. Nhân mã giơ tay lên rồi nói lớn. Nếu có nhân mã, để mình tham gia. Song Ngư thấy cô nàng đứng dậy cũng không nén nổi hào hứng tháo chiếc áo khoác dài tay ra. Đi vào phòng đấu. Vậy, máy tính sẽ phân tích khả năng của hai người. Chọn đối thủ thích hợp. Kim Ngưu vừa nói vừa sắp xếp cuộc chiến. Chuẩn bị cho hai cô gái. Khi bước tới giữa sân, sàn đấu như căn phòng kín. Bị đóng lại hoàn toàn. Điều này không khiến Nhân Mã và Song Ngư sợ hãi. Ngược lại còn kích thích sự háo thắng của hai cô. Giải quyết nhanh thôi. Song Ngư khẽ thì thầm. Nhìn Nhân Mã với ánh mắt lém lỉnh. Ừ, trận đấu mô phỏng. Địa hình, bờ biển, cấp độ, F, số lượng, 1, mã số, F001, sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1. Chất giọng máy móc vang lên cho mọi người cùng nghe thấy. Kết thúc là tiếng chuông náo động và gần như lập tức. Một con người hiện ra trước mắt hai cô. Là một cô gái xinh đẹp như búp bê mặc chiếc váy ngắn màu xanh và áo cùng màu. Cô có đôi mắt vô hồn của một người máy. Và một vẻ đẹp tuyệt vời. Cô ta liếc nhìn hai cô gái nhỏ. Phẩy phẩy tay. Ra hiệu bắt đầu. Nhận được tín hiệu. Nhân mã lập tức để hai tay lên vai Song Ngư. Nhào lộn trong không trung và đáp xuống ngay sau cô gái. Khi 001 vừa quay lưng lại, Song Ngư lập tức dùng tay mình kéo nước biển đang ở kế bên tụ hợp lại thành một quả cầu. Đánh úp về phía 001 mà không chút báo trước. Sau khi bị đánh, trên đầu A1 lập tức có một thanh ngang hình chữ nhật dài có viền màu bạc. Bên trong vốn là màu xanh lá nhưng đã bị thu hẹp lại một đoạn do màu đỏ xuất hiện. Đó là thanh máu. Giọng Nam Miện từ trên phòng điều khiển vang xuống. Khi thanh máu cạn, cả thanh máu sẽ chỉ còn lại màu đỏ. Oa, như đang chơi game vậy. Thiên Bình ở bên ngoài trầm trồ. Bản thân cũng không thể tin là vừa rồi chỉ một đòn mà máu của nhân vật mô phỏng lại gần hết như thế. Lòng thầm phục tài năng của Song Ngư. Nhưng mừng quá sớm, F001 chỉ nhìn Song Ngư một lát. Rồi khuỵu người xuống mặt cát mềm ẩm ướt. Nhắm mắt lại, từ tay cô gái mô phỏng. Có thể dễ dàng nhận thấy được ánh sáng màu vàng kim từ mặt đất truyền đến tay cô. Lượng máu ít ỏi trên thanh ngang nhanh chóng đầy lại thành màu xanh lá. Để mình, Nhân Mã nói. Định ra tay thì F001 đã kịp thời vung tay lên. Một thanh đao dài hiện ra. Đánh thẳng vào cây kiếm của Nhân Mã. Cùng lúc lại phân thân ra. Đấu với cả hai người. Lúc này, Nhân Mã đã bị mất một nửa số máu. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Gần như kiệt sức. Song Ngư cũng không khá hơn được là bao nhưng vì đây là biển. Cô luôn được bảo vệ nên khó lòng mà F001 tổn hại được tới cô. Nhưng khi thấy Nhân Mã gặp khó khăn, Song Ngư liền lo lắng liếc mắt về phía cô bạn. Nhất thời quên mất việc bảo vệ chính mình. Xoẹt. Chiếc đao dài của F001 lập tức chém một nhát vào chân cô. Nhưng may thay là cô tránh được. Chỉ bị chảy máu và rách lớp da ngoài. May mà mình mặc quần đùi. Song Ngư thở phào nhưng lập tức ngước lên cho A một thấy rõ ánh mắt tóe lửa của mình. Máu của cô cũng bị giảm đáng kể. Nhân mã, cô bực bội gọi bạn mình. Cả hai phối hợp rất ăn ý, lập tức đứng cạnh nhau. Đôi mắt cả hai đều ánh lên lửa giận. Rồi, trong vòng một giây ngắn ngủi, Nhân mã và Song Ngư nhanh chóng tích tụ năng lượng phóng ra hai quả cầu sức mạnh. Đập thẳng vào người một trong hai F001. Nó biến mất và máu trên đầu con còn lại lập tức giảm một nửa. Nhận thấy nó định chạm tay xuống mặt đất, Nhân mã lập tức cầm cây kiếm, lao vào đánh nó khiến nó không những không lấy được thứ mình cần mà còn bị dính một nhát đao vào ngay chí mạng chỗ bụng nó. Nhưng chưa kịp phản công, F001 đã bị Song Ngư lôi xuống nước, trực tiếp dùng nước ép chặt F001 khiến máu của nó cạn kiệt. Hoàn toàn không còn gì. Ngay lúc đó, nó biến mất, kết thúc, thời gian, 27 phút 43 giây. Điểm xếp loại, 54/100. Hạng nhất, giọng nói đều lại vang lên. Môi trường mô phỏng cùng với những vết xây sát của Song Ngư và Nhân mã biến mất. Trả lại cơ thể lành lặng như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Có sao không? Sư tử cùng Song Tử lo lắng đi về phía hai cô. Vâng, không sao ạ. Song Ngư tươi cười đón lấy chiếc khăn trắng anh hai đứa. Khẽ lau mặt, rồi quay mặt lên phòng điều khiển giơ ngón cái lên. Kim Ngưu, Nam Miện, cái máy này rất tuyệt nha. Cảm ơn, Song Ngư. Từ trên loa, Kim Ngưu đáp lời. Kèm theo đó là một vài tiếng cười khẽ. Đấu cái này tuy không bị thương nhưng mất sức thật. Hơn nữa, đối thủ lại dựa trên cấp độ phép thuật của mỗi người mà ra nên càng khó khăn hơn. Khi cả hai đấu xong thì đã hoàn toàn mất sức rồi. Đến đi cũng thấy mệt. Nếu hai người chịu học hành đàng hoàng thì giờ đâu bị vậy. Sử nữ nhìn cả hai bằng ánh mắt trách móc, nhưng vẫn đi lấy hai chai nước mang về cho hai cô. Kim Ngưu, tiếp theo để mình đấu cho. Thiên Bình thấy hai người thế này cũng tò mò muốn thử. Nếu vậy, tớ tham gia. Cự Giải nghe Thiên Bình muốn tham gia, cũng hào hứng đứng dậy. Trái ngược với những người khác, Thiên Bình và Cự Giải dường như rất hợp nhau và cũng rất hài lòng với hôn ước của mình. Hơn nữa, cả hai lại là hai người nhỏ nhất, vì vậy lại càng dễ dàng thân với nhau hơn. Trận đấu mô phỏng, địa hình. Đồng bằng, cấp độ, F, số lượng, 1, mã số, F002, sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1, Thiên Bình và Cự Giải trông khá hợp đôi đấy. Sử nữ ngồi cạnh Thiên Yết, khẽ cười nói, từ hôm qua đã thấy bọn chúng luôn cười đùa với nhau rồi. Thiên Yết nghe vậy cũng bật cười, nói, Thiên Bình và Cự Giải từng gặp nhau rồi, sao lại không thân cho được. Hơn nữa, Cự Giải cũng nhiều lần cách trương.